Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 rời đi. Thấy thế, Trịnh Tử Dạ vội vàng lại đánh ra một cái thủ thế. Hô một câu, nằm, lợn rừng heo cái đuôi bản năng lắc lắc, mông cũng đi xuống rơi nửa thước, làm ra một cái tưởng nằm hạ động tác, nhưng là nó lại có chút mê mang, không biết chính mình vì sao phải như vậy, có vẻ do dự, nhưng vào lúc này, Trương Nghiên cũng từ trong đống tuyết sờ soạng ra tới. Từ sau lưng lặng yên tới gần lợn rừng, Trịnh Tử Dạ làm bộ không phát hiện Trương Nghiên, tiếp tục đối lợn rừng điệu bộ, lặp lại mệnh lệnh, nằm, lợn rừng mông lại vặn vẹo, tựa hồ thực không tình nguyện ngồi xuống, tuy rằng cấp ra mệnh lệnh là nằm hạ, nó lại chỉ ngồi xuống, Trịnh Tử Dạ vẫn là vỗ tay khích lệ lợn rừng, gút giờ, sau đó, hắn làm ra muốn sờ sờ đầu động tác, lợn rừng do dự mà vươn cái mũi, làm Trịnh Tử Dạ đi sờ, nhưng lại là một bộ nhe răng khóe miệng. Cánh cung tạc mau công kích tư thái, Trịnh Tử Dạ mày hơi hơi nhăn lại, vẫn là phồng lên dũng khí sờ soạng nó một chút, liền ở Trịnh Tử Dạ tay chạm đến lợn rừng thời điểm. Trịnh Tử Dạ đem chính mình sở hữu dị năng năng lượng đều sử dụng ra tới. Hàn khí nháy mắt bao vây lợn rừng toàn thân, làm lợn rừng trên người bao trùm một tầng 1 mét hậu băng sắc. Căn cứ hắn huấn khuyển nhiều năm kinh nghiệm, hắn biết vừa rồi lợn rừng không phải thiệt tình đối hắn thần phục, mà là xuất phát từ nó đương cẩu thời điểm bản năng. Nó sẽ tùy thời mất khống chế. Cho nên, Trịnh Tử Dạ không chút do dự đối nó ra tay. Dị năng năng lượng háo không? Trịnh Tử Dạ quyết đoán tắc một quả dị năng tinh hạch bắt đầu bổ sung. Cũng sau này lui lui. Lợn rừng quá cường hãn. 1 mét hậu băng sắc căn bản vô pháp hoàn toàn khống chế được nó. Nó đang ở dãy giụa. Tựa hồ thực mau là có thể đem băng thân sắc tránh thoát. Trương Nghiên lặng lẽ để sát vào lợn rừng. Dùng đoàn đao đem lợn rừng cổ vây quanh một vòng. Mượn lực bò lên trên lợn rừng phía sau lưng, cách một tầng 1 mét hậu hàn băng, Trương Nghiên nửa ngồi xổm lợn rừng trên lưng, gắt gao nhìn chăm chú vào nó. Lợn rừng ở lớp băng trung kịch liệt dãy giụa, Trương Nghiên đứng ở mặt trên cũng tùy theo đong đưa lắc lư. Nhưng này đó đong đưa, căn bản sẽ không ảnh hưởng nàng động tác. Trương Nghiên nhìn chằm chằm lợn rừng, chờ đợi nó phá băng mà ra kia một khắc. Rốt cuộc, một thân cậy mạnh lợn rừng đem 1 mét hậu lớp băng tránh thoát. Lợn rừng liều mạng dãy giụa, cuối cùng một cái va chạm, băng sắc vỡ vụn thành mấy chục khối, từ lợn rừng trên người bóc ra, mà lúc này, Trương Nghiên đôi mắt cũng sáng lên, nàng thít chặt lợn rừng cổ cái kia đoàn đao dây thừng. Đột nhiên co rút lại, dây thừng ở lợn rừng trên cổ vòng vừa vặn 2 vòng. Trương Nghiên gắt gao bắt lấy đoàn đao phía cuối, dùng sức co rút lại, lợn rừng sức lực đích xác rất lớn, nhưng sức lực lại đại, đương cổ bị gắt gao thít chặt thời điểm, nó cũng không có thể ra sức. Mặc cho nó như thế nào tránh thoát, vặn vẹo, Trương Nghiên đều chết sống không buông tay. Nàng còn đem trường đao cắm ở lợn rừng phía sau lưng thượng, lấy này tới cố định chính mình vị trí, miễn cho bị lợn rừng ném rớt. Có chuôi này cố định dùng trường đao, lợn rừng cho dù là đầy đất lăn lộn, Trương Nghiên cũng có thể tránh ở đao chế tạo ra góc tránh thoát nghiền áp. Lợn rừng cổ càng lạc càng tế, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mà Trương Nghiên cũng là mệt, biểu tình có chút dữ tợn, hai tay run rẩy. Bởi vì dùng sức quá lâu, hai điều cánh tay cũng chưa chi giác, một người một heo rằng co chừng 5-6 phút, cũng không phân ra cái cao thấp tới. Trong lúc, quân đội người nghe tin chạy tới nơi này, có hai cái tay súng bắn tỉa nhìn chuẩn thời cơ đánh mấy tê dại say đạn. Kết quả lại căn bản liền lợn rừng ra đều đánh không phá. Tuy rằng có thể bị thương nặng nó vũ khí, nhưng Trương Nghiên còn ở cùng nó dây dưa. Bởi vì lo lắng Trương Nghiên, quân đội người căn bản không hạ thủ được. Nguyên bản có một ít dị năng giả tưởng đi lên giúp đỡ. Nhưng là vừa thấy kia lợn rừng cường hãn liền đạn gây mê đều sát không phá nó ra. Dị năng giả nhóm cũng không dám tiến lên. Tình huống không ổn, quân đội đành phải làm tốt nhất hư chuẩn bị. Bọn họ sơ tán đám người. 7-8 cái binh lính bưng tay pháo. Dọn xong tư thế, tùy thời chuẩn bị oanh tạc kia đầu hung mãnh lợn rừng. Còn có mấy cái binh lính từ trên xe dọn hạ mấy môn pháo cối. Bắt đầu lắp ráp, điều chỉnh quỹ đạo. Tùy thời chuẩn bị xạ kích, ngay cả Trịnh Tử Dạ cũng bị mạnh mẽ mang ly hiện trường. Trịnh Tử Dạ minh bạch, cái kia quan quân chỉ huy là chính xác. Nếu lợn rừng mất khống chế, kia bọn họ liền sẽ hơn 10 phát đạn pháo tạp qua đi. Lợn rừng lại ra dày thịt béo, cũng sẽ đã chịu không nhẹ thương tổn. Rốt cuộc đạn pháo liền tính không thể xuyên thấu nó làn da. Ở nó trên người nổ mạnh khiến cho chấn động cũng có thể làm cho nó nội thương. Trịnh Tử Dạ yên lặng đứng ở quân đội pháo thủ phía sau. Nhíu mày nhìn chăm chú Trương Nghiên cùng lợn rừng, song quyền nắm chặt, Trương Nghiên chỉ có thể thắng lợi. Trịnh Tử Dạ yên lặng ở trong lòng vì Trương Nghiên cố lên. hy vọng nàng có thể nhanh lên đem lợn rừng giết chết. Liền tính lợn rừng là lưỡi đao biến dị mà thành, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể không chút do dự hy sinh nó. Còn hảo, sự tình cũng không có dựa theo hư phương hướng phát triển. Trương Nghiên cùng lợn rừng lại rằng co vài phút lúc sau. Lợn rừng rốt cuộc mất đi sức lực, hai điều trước chân một khúc, quỳ xuống trước trên mặt đất, trong miệng cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mà Trương Nghiên vẫn là ở lợn rừng trên lưng, hung hăng lặc nó cổ không buông tay. Rốt cuộc, lợn rừng cũng không biết là dị năng hao hết vẫn là tinh lực hao hết. Nó thấp ô một tiếng, thân mình bắt đầu thu nhỏ lại, biến trở về cẩu bộ dáng. Thấy lợn rừng khôi phục thành lưỡi đao, Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra, cũng thu hồi chính mình dị năng trạng thái. Lưỡi đao nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống, nhưng vẫn là phát ra vài tiếng mỏng manh rên rỉ. Cái đuôi cũng nhẹ nhàng ném động vài cái. Trương Nghiên thập phần miễn cưỡng bò dậy, đi đến lưỡi đao bên cạnh kiểm tra rồi một chút nó tình huống. Phát hiện nó cư nhiên tinh thần không ít, một chút gần chết bộ dáng đều không có. Chỉ là có chút mệt mỏi, xương quai xanh cùng lỗ tai chỗ lưỡng đạo tiểu miệng vết thương. Chứng minh rồi nó chính là kia đầu lợn rừng, vừa rồi chuyên chú với chiến đấu. Lúc này, Trương Nghiên mới chú ý tới, bên cạnh không biết khi nào vây quanh như vậy nhiều binh. Còn có như vậy nhiều pháo khẩu nhắm ngay nàng cùng lưỡi đao. Những cái đó binh lính đều là chính mắt thấy một đầu hung hãn dị thú lợn rừng biến thành một cái. Nước Đức hắc bối, loại này không thể hiểu được chuyển biến làm cho bọn họ đều có chút lăng. Không biết nên như thế nào cho phải. Mang đội quan quân trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng mệnh lệnh, đem này cẩu mang về, làm kiểm tra. Nghe được lời này, Trịnh Tử Dạ nóng nảy. Hắn vài bước vọt tới kia quan quân trước mặt. Từ từ, đây là ta cẩu, ta muốn biết, nếu bị mang đi làm kiểm tra, nó sẽ bị xử lý như thế nào? Kia quan quân quét Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Ngươi cẩu, an toàn khu nội không được nuôi chó. Đến nỗi muốn xử lý như thế nào? Ta cũng không rõ lắm ân y, Trịnh Tử Dạ vội vàng nói. Nó chỉ là ăn một cái lợn rừng dị thú tinh hạch mới có thể biến thành như vậy. Chỉ cần không uy nó tinh hạch, nó liền sẽ không mất khống chế. Ta bảo đảm nó sẽ không lại biến dị. Cái kia vẻ mặt dữ tợn quan quân cười lạnh một tiếng. Bĩu môi, ngươi bảo đảm, ngươi tính cái gì? An toàn khu nhiều người như vậy tánh mạng. Ngươi một câu, ngươi bảo đảm là có thể làm lơ. Ta nói cho ngươi, trừ phi ngươi hiện tại liền mang theo ngươi này cẩu rời đi an toàn khu. Nếu không, này cẩu cần thiết đưa đến phòng thí nghiệm đi giải phẫu. Ngoặc kép, Trịnh Tử Dạ không rên một tiếng nhìn kia quan quân. 3 giây sau, hắn không chút do dự đi hướng lưỡi đao. Hảo, ta lập tức liền mang nó đi. Kia quan quân ngược lại có chút kinh ngạc. Vì một con chó, ngươi tốt như vậy sinh hoạt điều kiện đều từ bỏ. Ngươi tới rồi an toàn khu ngoại. Quá vậy không phải người quá sinh sống, Trịnh Tử Dạ không có trả lời kia quan quân nửa cái tự. Nếu đã làm ra lựa chọn, kia hắn cũng đã biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Trịnh Tử Dạ đi đến Trương Nghiên bên người, đem tinh bì lực tẫn lưỡi đao từ trên mặt đất bế lên. Lưỡi đao tựa hồ còn nhớ rõ chính mình biến dị lúc sau phát sinh sự. Nó trong ánh mắt lộ ra ủy khuất cùng sợ hãi, lo lắng Trịnh Tử Dạ sẽ trách cứ nó. Trịnh Tử Dạ vỗ vỗ nó bối, an ủi nó một câu. Không có việc gì, không phải ngươi sai, lưỡi đao lúc này mới yên ổn chút. Co rúm lại ở Trịnh Tử Dạ trong lòng ngực, yên tâm từ trong lỗ mũi mặt than ra một hơi. Trương Nghiên cũng nghỉ không sai biệt lắm. Nàng phủi phủi trên người hôi, nhàn nhạt nói, nếu phải đi, ta đây bồi ngươi cùng nhau đi thôi. Bằng chúng ta thực lực, đi đến nào, nào chính là an toàn khu. Trịnh Tử Dạ trong mắt có quang mang ở lập lòe. Hắn lắc đầu, không, ngươi cùng Nghiêm Trác Bạch Lan lưu tại này. Ta cùng lưỡi đao sẽ ở tây cách ly mang phụ cận chờ các ngươi. Nhớ rõ tới tìm ta, nói xong. Trịnh Tử Dạ không cho Trương Nghiên tiếp tục nói chuyện cơ hội. Ôm lưỡi đao xoay người rời đi. Trương Nghiên nhìn không chớp mắt nhìn theo bọn họ rời đi. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao. Nàng mới thu hồi ánh mắt. Bởi vì Trương Nghiên dựa bản thân chi lực đem lưỡi đao chế phục. Lần này lưỡi đao không nháo ra cái gì đại loạn tử tới. Hơn nữa lưỡi đao đã đi theo Trịnh Tử Dạ rời đi an toàn khu. An toàn khu cao tầng cũng liền không đem lần này sự tình quá đương hồi sự. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Bạch Lan 3 người bởi vì là cảm kích giả. Bọn họ bị tiến hành rồi một phen phê bình giáo dục. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Ở dị năng giả quản lý viên đối bọn họ tiến hành giáo dục thời điểm. Trương Nghiên 3 người mặt ngoài là ở khiêm tốn tiếp thu phê bình. Kỳ thật ngầm lại là ở thông qua Nghiêm Trác dị năng nói chuyện phía mân y Nghiêm Trác dùng tinh. Thần lực đem 3 người tinh thần hoạt động liên thông. 3 người đi dạo đầu óc liền đem tưởng lời nói đều truyền đạt cho những người khác. Phương tiện thật sự, Nghiêm Trắc đem chính mình giết chết cái kia vô lại bán hàng rong. Ứng phó kiểm tra, dùng tinh thần lực mê hoặc cái kia bác sĩ tâm lý. Toàn quá trình đều nói cho Trương Nghiên cùng Bạch Lan. Mà Trương Nghiên cùng Bạch Lan cũng đem lưỡi đao biến dị lúc sau phát sinh sự cấp Nghiêm Trắc nói. Một chút, tiếp thu xong phê bình giáo dục. Ba người cũng liêu không sai biệt lắm. Thu hồi dị năng, lúc sau, ba người liền phân tán mở ra. Các làm các sự đi. Bạch Lan trở lại trong ký túc xá nghỉ ngơi. Nàng tâm lý quá yếu ớt. Không đầy đủ nghỉ ngơi nói vô pháp thừa nhận tiếp theo luân ra ngoài chiến đấu. Nghiêm Trắc nơi nơi loạn dạo đi. Không biết đi làm cái gì. Mà Trương Nghiên, tắc lập tức đi nhiệm vụ giao tiếp thất. Giao kia hai nhiệm vụ là có thể đạt được 13 cái tinh hạch. Đi vào nhiệm vụ giao tiếp thất. Trương Nghiên điền bảng biểu. Sau đó nhân viên công tác dùng đại loa thông chi nhiệm vụ ủy thác người lại đây xác nhận vật phẩm. Hay không có LMNI lăn lộn hơn một giờ. Trương Nghiên mới rốt cuộc thấy được đệ nhất vị nhiệm vụ ủy thác người. Đó là một cái hơn 20 tuổi nữ hài. Hơi béo, mang mắt kính, nhìn qua có chút thẹn thùng. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, nữ hài đi tới Trương Nghiên trước mặt. Nữ hài hướng tới Trương Nghiên thẹn thùng cười cười. Ngươi hảo, ta là ủy thác người Trương Mộng Oánh. Có thể làm ta nhìn xem ngươi tìm được đồ vật sao? Ngoặc kép, hết chương.